Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 29, cậu có muốn học piano không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên bước chậm rãi vào sân, không khí đã tràn ngập hương thơm của than hoa và thịt nướng đang lan tỏa. Kiều Tư Mộc cầm lấy một miếng thịt bò vừa nướng chín tới, thơm mềm, thổi nguội một chút rồi đưa tới bên miệng Ôn Vu Thanh. Ôn Vu Thanh đang cầm bút, cúi đầu chăm chú viết gì đó trên vở. Khi miếng thịt nướng đến bên miệng, hắn chẳng cần ngẩng lên, chỉ hơi hé miệng, để Kiều Tư Mộc cúi xuống, khéo léo đưa miếng thịt vào. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu làm vậy. Ánh trăng dịu dàng hòa cùng ánh đèn ấm áp chiếu lên họ, gió biển khẽ thổi, vạt áo nhẹ tung bay, thêm phần lãng mạn. Trong lòng Quý Tinh Nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, giống như cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi. Người bên cạnh Kiều Tư Mộc trong thoáng chốc biến thành Lộ Quy Chu, còn Ôn Vu Thanh thì thành chính cậu. Cảm giác này khiến Quý Tinh Nhiên ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, rồi cậu nhanh chóng xoa mắt, như muốn xua đi hình ảnh kỳ lạ đó, trở về với thực tại. Quý Tinh Nhiên chớp chớp mắt, xác định những gì vừa thấy chỉ là ảo giác. Cậu tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác như thế, thật là kỳ lạ. Bé ngoan, mắt không thoải mái sao? Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Quý Tinh Nhiên quay đầu nhìn Lộ Quy Chu, thấy anh đang cầm một đĩa sứ, trên đó là vài miếng thịt nướng thơm lừng. Cậu lắc đầu, khẽ mở miệng, rồi theo bản năng chia sẻ suy nghĩ. Lộ tiên sinh, vừa rồi em hình như có ảo giác. Lộ Quy Chu khẽ nhíu mày, trở nên nghiêm túc. Anh đang định hỏi tình hình thì thấy đôi mắt trong veo của cậu chăm chú nhìn mình. Lộ tiên sinh, em vừa nhìn thấy, ngài đang đút em ăn thịt nướng. Giọng Quý Tinh Nhiên kéo dài, như có chút do dự, vừa buồn rầu vừa như đang làm nũng. Nghe vậy, trái tim Lộ Quy Chu khẽ rung động, tay anh hơi run, suýt làm rơi chiếc đĩa. Lộ Quy Chu hít một hơi sâu, ổn định lại nhịp tim, rồi cầm đũa, gắp miếng thịt nướng, nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu. Quý Tinh Nhiên mở to mắt, vẫn chưa kịp hiểu tình huống, nhưng đầu lưỡi đã phản xạ cuộn miếng thịt, răng bắt đầu nhai, hương vị tươi ngon tràn ngập trong miệng. Còn muốn ăn gì thì nói với anh nướng cho em. Lộ Quy Chu ngừng lại, rồi bổ sung thêm một câu. Đút cho em. Quý Tinh Nhiên nuốt miếng thịt, hồn vía như quay về với thực tại, muốn làm rõ hiểu lầm. Lộ tiên sinh, em không phải. Nhưng câu nói vừa thốt ra đã bị ngắt quãng. Lộ Quy Hưu nghiêng đầu, dường như chưa nghe rõ. Hả, vừa rồi, anh vô tình nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng của Quý Tinh Nhiên khi cậu cuộn miếng thịt nướng. Hình ảnh ấy như đánh trúng vào tâm trí anh, khiến anh bối rối trong giây lát. Không có gì, Quý Tinh Nhiên cứng đờ, nuốt ngược lời định nói, rồi miễn cưỡng chuyển chủ đề. Cảm ơn Lộ tiên sinh, nướng rất ngon. Lộ Quy Chu không để ý đến biểu hiện lúng túng của cậu, như thể vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng, gật đầu nghiêm túc, rồi quay lại chỗ bếp nướng. Kiều Tư Mộc đang chăm chú nướng thịt, vừa nhìn thấy Lộ Quy Chu với vẻ nghiêm túc, động tác nướng thịt của anh như thể đang ký một hợp đồng lớn. Kiều Tư Mộc nhướng mày hỏi, sao vậy, Tiểu Chiêu không thích à? Lộ Quy Chu nhàn nhạt liếc nhìn anh, cười khẽ. Cậu ấy rất thích. Kiều Tư Mộc thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao Lộ Quy Chu lại có biểu cảm như thế. Thích thì thích, nhưng sao lại như một con công đang khoe mẽ. Anh nhìn thoáng về phía Quý Tinh Nhiên và Ôn Vu Thanh, thấy hai người ngồi dựa vào nhau, trông như đang thảo luận gì đó, làm Kiều Tư Mộc càng thêm thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vu Thanh đang cầm một bản nhạc, hỏi, Tiểu Chiêu, cậu có hứng thú với piano không? Quý Tinh Nhiên gật đầu thành thật, em cảm thấy chắc là em rất thích. Quý Tinh Nhiên vốn dĩ rất ít khi bộc lộ thẳng thắn những suy nghĩ chân thật của mình. Thế nhưng, lần này cậu lại dùng từ thực thích để miêu tả cảm xúc của bản thân. Ôn Vu Thanh không quá bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Trước đây cậu đã học piano chưa? Quý Tinh Nhiên lắc đầu, rồi lại gật đầu, dừng một lúc rồi lại lắc đầu. Ôn Vu Thanh mỉm cười. Được rồi, đừng tự làm mình dối. Hắn có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong Quý Tinh Nhiên. Dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng hắn nhận thấy cậu là một đứa trẻ không quá tự tin nhưng lại hiểu chuyện quá mức. Ôn Vu Thanh hỏi tiếp, Tiểu Chiêu, cậu thấy đoạn nhạc vừa rồi tôi chơi thế nào? Quý Tinh Nhiên suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. Rất hay, đặc biệt là nó mang lại cảm giác như em đang đứng trước một con suối yên tĩnh trong rừng. Ôn Vu Thanh cười, chỉ là một đoạn ngắn thôi. Cậu có muốn cùng tôi chơi hết bản nhạc này không? Hắn đưa bản nhạc cho Quý Tinh Nhiên. Cậu hiểu được không? Quý Tinh Nhiên còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã có một bản nhạc với các ký hiệu. Những ký hiệu quen thuộc này, nhưng đầu cậu như bị phủ một lớp sương mỏng, khiến ký ức về chúng dường như mờ nhạt. Ôn Vu Thanh giao bản nhạc vào tay Quý Tinh Nhiên xong, đột nhiên không còn việc gì làm, liền ngước mắt nhìn về phía trước, nơi cách đó không xa có một người đang bận rộn chăm chỉ nướng thịt. Kiều Tư Mộc vốn dĩ đã nhìn chằm chằm vào Ôn Vu Thanh, vì vậy vừa đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau. Mọi ý tưởng hỗn loạn của Kiều Tư Mộc trong khoảnh khắc đó như bị đẩy bay lên tận 9 tầng mây, chỉ còn nhớ lộ ra một nụ cười tươi tắn với Ôn Vu Thanh. Ôn Vu Thanh bị nụ cười ngu ngơ của Kiều Tư Mộc chọc cười theo. Nhìn thấy Ôn Vu Thanh cười, nụ cười của Kiều Tư Mộc cũng càng thêm rạng rỡ. Bên cạnh Kiều Tư Mộc, Lộ Quy Chu cũng đang dõi theo Quý Tinh Nhiên, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Lộ Quy Chu đã phái người tìm hiểu về quá khứ của Quý Tinh Nhiên. Anh biết, cậu bé ngoan ngoãn này từ nhỏ đã bị cha mẹ nhồi nhét vào đủ loại chương trình học để trở thành đứa trẻ hoàn hảo trong mắt họ. Dĩ nhiên, Dương Cầm cũng nằm trong số đó. Quý Tinh Nhiên thậm chí còn tham gia rất nhiều cuộc thi Dương Cầm và giành được không ít giải thưởng. Có lẽ, giữa vô vàn những chương trình học bắt buộc, lớp học Dương Cầm là một trong số ít những thứ Quý Tinh Nhiên thực sự yêu thích. Lộ Quy Tiêu không biết chắc chắn, anh chỉ có thể suy đoán như vậy. Chính Quý Tinh Nhiên lúc này cũng không rõ nữa. Vì thế, Lộ Quy Chu có thể hiểu được phản ứng khác thường của Quý Tinh Nhiên khi chạm vào chiếc Dương Cầm hôm nay, cũng có thể hiểu được lý do cậu không chịu ngẩng đầu nhìn anh. Như người bên cạnh mình, mắt mày liếc qua liếc lại, biểu cảm thì khoa trương quá mức, thật sự khiến anh khó chịu. Lộ Quy Chu cầm đĩa thịt nướng rời xa khỏi tầm mắt khó ưa của Kiều Tư Mộc. Anh đi đến bên cạnh Quý Tinh Nhiên, nhìn lướt qua Ôn Vu Thanh. Ôn Vu Thanh rất tinh ý, lập tức đứng dậy nhường chỗ. Lộ Quy Chu ngồi xuống bên cạnh Quý Tinh Nhiên, gắp một miếng thịt nướng, đưa đến miệng cậu. Bé ngoan, há miệng nào. Quý Tinh Nhiên đang mải mê suy ngẫm về những ký hiệu trừu tượng trong tay, hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sự tin tưởng sâu sắc gần như đã khắc vào trong tâm khảm, dù linh hồn có tạm rời xa, cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng khi nghe thấy mệnh lệnh quen thuộc. Cảm giác ấm áp trong khoang miệng kéo tâm trí Quý Tinh Nhiên trở lại. Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Lộ Quy Chu. Lộ tiên sinh đến đây từ lúc nào vậy ạ? Quý Tinh Nhiên liếc qua, nhìn thấy Ôn Vu Thanh đứng bên cạnh. Tại sao tình huống này lại quen thuộc đến thế nhỉ? Một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vô hình quét ngang người Quý Tinh Nhiên. Ôn Vu Thanh cảm nhận được sát khí, lập tức chuồn nhanh. Không sao đâu, Tiểu Chiêu cứ từ từ xem, có gì không hiểu thì hỏi tôi bất cứ lúc nào. Ôn Vu Thanh vừa đi khỏi, ánh mắt Quý Tinh Nhiên lại trở về phía Lộ Quy Chu. Giờ chỉ còn lại hai người họ, Lộ Quy Chu tự nhiên gắp thêm một miếng thịt, tiếp tục đưa đến miệng Quý Tinh Nhiên. Nghĩ ngợi gì mà xuất thần thế? Mặc dù trong lòng Quý Tinh Nhiên vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng cậu lại không nỡ đẩy ra sự quan tâm gần gũi này, chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình và giả vờ tự nhiên. Cậu thành thật đáp, Ôn Vu Thanh đưa cho em bản nhạc, em cảm giác em có thể hiểu được, nên đang suy nghĩ về nó. Lộ Quy Hưu mặt không đổi sắc, đó là dấu hiệu tốt, cho thấy trí nhớ của em đang dần hồi phục. Dù vậy, Lộ Quy Chu không hề để lộ ra nhiều điều anh đã biết về quá khứ của Quý Tinh Nhiên. Anh biết Quý Tinh Nhiên mong muốn khôi phục lại ký ức, vì một cậu bé đơn thuần sẽ luôn mơ ước về những hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng Lộ Quy Chu biết rõ chân tướng không hề đơn giản như thế. Anh thà để cậu bé mãi sống trong những ảo tưởng tốt đẹp, còn hơn phải chứng kiến một ngày Quý Tinh Nhiên nhớ lại mọi thứ, rồi đánh mất nụ cười trong sáng, hồn nhiên nhất. Dù vậy, Lộ Quy Chu cũng hiểu rằng cậu bé cần sự khích lệ. Nếu việc thuận theo suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên có thể khiến cậu vui hơn, anh chẳng ngại nói ra những điều cậu muốn nghe. Cách chương.